Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, thất tình lục dục. Long Quỷ ngươi không thể chết được. Thoáng qua trong lúc đó, trong lòng của hắn lần thứ hai hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này từ tâm mà phát, hắn hoàn toàn không hiểu đây là vì sao mà tới. Chém, hắn hóa niệm là đao. Cần phải chém chết tất cả cùng Long Quỷ có liên quan hình ảnh. Hắn không thể chứa hứa có tạp niệm nhiễu loạn hắn không rảnh tâm tình. Hắn không muốn ủng có cảm tình. Bởi vì hắn cho rằng tình cảm chỉ là liên lụy. Ý hắn như thiên đao. Toái diệt hoàn vũ. Nhất đao phía dưới về Long Quỷ tất cả đều tiêu thất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả hình ảnh lại đồng thời hiện lên. Lúc này. Hắn hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên đã hạ không thủ. Cái kia như thiên đao nhất ý chí dĩ nhiên tại cái loại này lực lượng vô danh hạ bị ăn mòn. Hắn đã vung không xuất đao. Long Quỳ, ngoặc kép, trong lòng của hắn theo bản năng không ngừng vang lên tên này. Một loại đau thấu tim gan cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Này nhân gian trí tình đã phá hắn không rảnh tâm tình. Giờ khắc này hắn không ở vô tình. Nguyên nhân là trong lòng của hắn đã nhiều một người cái bóng. Hắn cùng với không còn là vô tình vô dục vô đạo vô ngã bên cạnh thần. Long Dương mặc dù đã không ở. Nhưng hắn tỉnh lại lưu truyền tới nay. Bên cạnh thần cảm giác mình vô tình thiên tâm ở vỡ vụn. Trả lại với hư vô. Giờ khắc này hắn hiếm thấy xuất hiện một loại sợ hãi cảm giác. Cái này là đối với không biết sự vật khủng bố. Tình cảm hắn chưa từng có sở dĩ chống cự. Sở dĩ sợ hãi. Được. Trên 9 tầng trời. Trương Đạo cười nói. Cùng lúc đó. Một điểm màu vàng Phật quang từ Long Dương trên người bay ra. Cần phải trốn chạy đi. Nhưng vào lúc này rồi lại nhất đạo tử kim sắc thần hoa phát sau mà đến trước. Trực tiếp đem điểm ấy Phật quang triệt để hủy diệt. Điểm ấy Phật quang chính là Đại Nhật Như Lai căn nguyên. Bình thường vẫn ẩn núp với bên cạnh thần vô tình thiên trong lòng. Như hôm nay tan nát con tim. Hắn đã không địa có thể ẩn nấp. Đợi cho Phật quang quy vô. Phương thiên địa này cũng bắt đầu hóa là hư ảo. Vạn vật về chư với không. Đại Nhật Như Lai đã qua. Phương này luân hồi chi giới cũng hoàn thành sứ mạng của hắn. Thế giới nghiền nát. Trương Đạo nhất cùng bên cạnh thần ý thức đồng thời quy về hiện thực. Hư huyễn thế giới hơn 20 năm. Mà nhân gian lại mới chỉ qua mấy hơi thở thời gian. Ngay cả trong hư không trước khi chiến đấu lưu lại rực rỡ thần huy lúc này cũng còn chưa từng biến. Mất. Long Quỳ đưa ta. Bên cạnh thần ý thức trở về sau đó. Hắn bay thẳng đến Trương Đạo nhất điên cuồng quát. Lúc này hắn đã có chút phong ma. Chí tình lực. Không ngừng khuấy động tâm thần của hắn. Khiến hắn không bao giờ. Nữa phục đạm nhiên. Lúc này Long Quỳ đã trở thành hắn duy nhất chấp niệm. Thành cho hắn tất cả. Luân hồi kiếp chi thần lực chính là khủng bố như vậy. Đây là từ sâu trong tâm linh đến phá hủy một người. Cho dù là mạnh như bên cạnh thần nhân vật như vậy. Ở luân hồi kiếp phía dưới cũng bị phá vô địch tâm tình. Lẳng lặng nhìn phong ma bên cạnh thần. Trương Đạo nhất cũng không tiếp lời. Lúc này bên cạnh thần đã coi như là phế. Người không để cho. Ta liền đoạt. Hào quang màu đỏ ngòm từ bên cạnh thần nhãn trung hiện lên. Hắn bây giờ làm trong lòng cái kia hắn đã liều lĩnh. Chuyện cảm tình bên cạnh thần từ chưa trải qua quá. Hắn sinh nhi vô tình. Tự nhiên cũng sẽ không thích một người. Mà hôm nay hắn lần đầu tiên tiếp xúc tình cảm. Hay là đang Trương Đạo nhất dưới sự an bài đản sanh trí tình. Hắn trực tiếp trầm mê trong đó. Lại cũng khó mà tự kềm chế. Hắn qua thần võ. Một mạch chém Trương Đạo nhất. Ta không muốn cho. Không ai có thể tìm ta muốn. Nhìn vọt tới bên cạnh thần. Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Hỗn độn kiếp. Hắn không ở lưu thủ. Một quyền dương kích bên cạnh thần. Quyền chưa tới. Quyền ý đã. Chính là vạn vật mẫu. Dám vì thiên địa trước quyền ý bừng bừng phấn chấn. Lay động hư không. Khuấy động nhật nguyệt. Một quyền phía dưới hư không vỡ nát. Nhật nguyệt mất quang. Quyền này đã thành thiên địa này duy nhất. Ùng ùng. Quyền kiếm giao kích. Thần võ nghiền nát. Bên cạnh thần cũng bị đánh bay hơn 10 dặm. Vô số vết rạn xuất hiện ở hắn, cái kia xưng tụng kim cương bất hoại trên thân hình. Hiện tại hắn giống như là một cái sắp sửa phá toái tinh mỹ đồ sứ. Chỉ cần lại đang nhẹ nhàng chạm thử, thì sẽ hoàn toàn hóa thành một đống mảnh nhỏ. Không có khả năng. Cảm ứng Trương Đạo Nhất một quyền này lực lượng. Bên cạnh thần hoàn toàn khó có thể tin. Trước khi Đế Thích Thiên rõ ràng không có mạnh như vậy. Kỳ thực Long Quỳ mới vừa rồi còn sống. Vừa sải bước càng hơn 10 dặm. Trương Đạo Nhất đi thẳng tới bên cạnh thần trước người. Nghe được Long Quỳ còn sống. Bên cạnh thần nhãn trung xuất hiện vẻ vui mừng. Nhưng Trương Đạo Nhất câu nói tiếp theo cũng đưa hắn vào vực sâu. Bất quá nàng nhưng bây giờ là triệt để chết. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Linh hồn của hắn ngay thần võ trong. Là ngươi ta hợp lực. Giết nàng. Thần võ. Lấy tâm thần cảm ứng thần võ. Hắn quả nhiên ở bên trong cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Nhất thời hắn biết được Đế Thích Thiên không nói giả. Tại nơi chàng trong luân hồi Long Quỳ chính là thần võ chi linh biến thành. Bây giờ là ngươi thân thủ giết nàng. Trương Đạo Nhất mỗi chữ mỗi câu trực kích bên cạnh thần nội tâm. Khiến hắn chính muốn điên cuồng. Vô biên hối hận xuất hiện ở bên cạnh thần trong đầu. Hắn bi phẫn gần chết. Cùng lúc đó, một cổ bạo lệ hủy diệt ý niệm trong đầu xuất hiện ở tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong. A, bên cạnh thần ngửa mặt lên trời thét dài. Kỳ âm bi phẫn không gì sánh được. Có thể dùng tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong lòng hắn. Bi ý, một điểm hy vọng cuối cùng bị chính hắn hủy. Tinh thần của hắn bắt đầu điên cuồng ba động. Hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo. Kinh khủng sát ý cùng mênh mông khí thế từ hắn trên người nở rộ. Tinh thần của hắn, ý chí của hắn, lực lượng của hắn vào giờ khắc này cũng bắt đầu vô hạn cất cao. Kinh khủng sát ý cùng khí thế có thể dùng thiên tượng đột biến. Trong thiên địa một trận phong khởi vân dũng, che khuất bầu trời mây đen hoàn toàn bao phủ cả vùng đất này. Trong mây đen lôi đình cuồn cuộn, từng đạo màu bạc thiểm điện xé rách hư không. Bên cạnh thần lúc này dĩ nhiên bằng vào tâm tình trong lòng đổi lại đầy đất ngày. Đây là thuần túy nhất tâm linh lực số lượng. Quả nhiên trí tình lực cũng là một loại cực đạo lực. Nếu có thể đem loại lực lượng này hóa thành đại đạo. Lại giống có vài phần cơ sẽ thành tựu trí tôn nói loại. Thấy tình huống như vậy. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ tha phương mới sở dĩ kích thích bên cạnh thần liền là muốn nhìn một chút. Chí tình lực loại lực lượng này cực hạn đến tột cùng ở đâu. Mà bên cạnh thần cũng quả nhiên không có khiến hắn thất vọng. Bởi vì thuần túy, bởi vì cực đoan, sở dĩ cường đại, nhìn chăm chú vào lúc này uyển như ma thần bên cạnh thần. Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh ý niệm trong đầu chuyển động. Về thất tình lục dục lực lượng hắn sớm có nghiên cứu. Từng tại thiên nguyên giới lúc hắn liền chú ý tới một loại tu trì thất tình lục dục. Lấy thất tình lục dục ma luyện tâm linh. Dùng cái này đạt được tâm linh siêu thoát. Sau đó lấy tâm linh siêu thoát kéo nhục thân siêu thoát con đường. Lực lượng của tâm linh không có cực hạn. Mà lúc này hắn ở bên cạnh thần trên người rốt cuộc tìm được loại lực lượng này một ít manh mối. Bất quá cũng chỉ có bên cạnh thần loại này trời sinh người vô tình. Khi lấy được trí tình lực sau đó mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bởi vì hắn loại này đã từng vô tình vô dục người chi thuần túy nhất. Vì vậy hắn sở đản sanh trí cường lực cũng là thuần túy nhất không mang theo nửa điểm tì vết nào. Ta muốn ngươi chết, dừng ở Trương Đạo Nhất. Bên cạnh thần sát ý tràn đầy nói rằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.